Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 15 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Rời khỏi phân xưởng, tôi mới quay về phòng giám đốc, mở hai lớp cửa bảo mật, cuối cùng mới đến được két sắt chứa công thức kia. Mật mã mở két sắt không phải là ngày sinh nhật của anh, cũng không liên quan đến ngày sinh của tôi. Hồi đầu tôi mới tiếp quản công ty linh kiện, tôi đã nhập đủ loại mật mã nhưng đều không được. Sau này bỗng dưng nhớ tới cái ngày mà tôi đồng ý đi theo anh, tôi thử nhập vào thì két sắt quả nhiên mở được. Hôm nay tôi cũng nhập y như vậy, sau đó lấy từ trong két ra một tập công thức dày về sản xuất chip bán dẫn. Ngồi ở trong đó đọc đi đọc lại đến khi trời tối mịt mới mỏi mệt đứng dậy ra về. Bình thường tôi vẫn khóa cửa phòng an toàn bằng vân tay, nhưng hôm nay tôi cố ý khóa bằng chìa. Cầm một nắm lủng lỉnh trên tay, rồi vừa lẩm bẩm vừa đếm vừa bước vào trong thang máy. Lúc này có một người lao công dọn vệ sinh đêm muộn, nhìn thấy tôi mới hỏi: "Cô Minh Châu về rồi đấy à?" Tôi giả vờ giật mình, vội vàng nhét chùm chìa khóa vào trong túi. "Vâng, hôm nay anh dọn muộn thế?" "Hôm nay là thứ sáu, rác nhiều nên tôi dọn lâu." "À, vâng." Tôi cười cười, đóng cửa thang máy lại rồi đi xuống dưới tầng dưới. Lúc này điện thoại trong túi cũng vang lên, mở ra thì thấy Phong gọi đến. Cả một ngày trời mệt mỏi, căng não diễn kịch cũng thực sự rất mệt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy số của anh là mọi gánh nặng trong lòng tôi bất giác dịu xuống. Tôi tủm tỉm nhận máy. "Alo, việc xong chưa hả em?" "Em xong rồi, anh đang làm gì thế?" "Anh đang ở dưới tầng hầm gửi xe." Giọng của anh rất nhẹ, tựa như có thể trấn an tôi. "Minh Châu, lát nữa trước khi có người hành động thì em phải làm rơi chìa khóa trước, biết không?" "Vâng, em biết rồi." "Đừng lo lắng, anh ở gần em, có chuyện gì còn có anh. Lúc gặp hoạn nạn đều có anh ở bên. Tôi đã sớm quen rồi, nhưng lúc này vẫn cảm thấy xúc động." "Em không lo đâu, có anh em chẳng sợ gì hết cả." "Đừng để mình bị thương." "Vâng ạ." Vừa nói đến đó thì thang máy dừng lại ở tầng G. Tôi cúp điện thoại, chậm rãi đi ra bên ngoài. Giờ ấy đã muộn nên hầm đỗ xe rất vắng vẻ. Tôi cảm nhận được có một đôi mắt dõi theo mình, nhưng vẫn cố giả vờ bình thản như không, tỏ vẻ như không hề biết đến, thậm chí còn vừa đi vừa lẩm bẩm hát. Không rõ lúc này Phong đang ở đâu, nhưng vì anh nói có anh ở gần nên tôi không có cảm giác sợ hãi. Lúc đến gần xe mới nhìn xuống đất, phát hiện ra có một chiếc bóng cầm gậy sắt đang chuẩn bị bổ nhào về phía tôi. Giây phút ấy tôi cũng nhanh như chớp rút chìa khóa xe từ trong túi xách ra. Mấy chiếc khóa phòng bảo mật cũng bị rút theo, rơi leng keng xuống đất. Âm thanh đó làm kẻ kia ngay lập tức khựng lại. Hắn thấy tôi cúi xuống nhặt chìa khóa xe thì nhanh chóng rút gậy về, sau đó ẩn nấp vào một chiếc cột. Mặc dù đã lường trước tình huống xảy ra, nhưng giây phút nhìn thấy bóng chiếc gậy kia, tim tôi vẫn nảy lên một nhịp. May sao vì đã từng đến đất nước có chiến tranh, từng gặp nhiều tình huống còn kinh khủng hơn ở Ostan, nên bản lĩnh của tôi đã được rèn luyện khá tốt. Lúc ấy tôi vẫn bình tĩnh cúi xuống nhặt chìa khóa, mà Phong cũng phối hợp rất ăn ý, gọi điện thoại cho tôi vào khoảnh khắc đó. Tôi làm như mình mải nhận điện thoại mà quên mất còn có một chùm chìa khóa nữa đã lăn vào trong góc tối. "Mẹ à?" "Vâng, giờ con đang chuẩn bị về ạ." "Ăn cơm bên đó hả mẹ?" "Ôi dồi ôi, con quên mất, giờ con về ngay. Mẹ đợi con một lúc nhé, khoảng 15 phút nữa là con về đến nhà thôi." "Vâng vâng vâng, con biết rồi, con về ngay đây ạ." Rõ ràng đầu dây bên kia không nói gì, nhưng tôi diễn cũng rất hay, vừa kẹp điện thoại vào vai, vừa mở cửa xe. Sau đó làm như rất vội vàng, vừa nổ máy xe đã phóng ra khỏi hầm. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy kẻ kia bước ra từ phía sau cây cột. Nửa gương mặt hắn vẫn chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại tựa như chim ưng, nhìn chòng chọc xe của tôi. Đến khi ra khỏi hầm, tôi mới thở hắt ra một tiếng rồi khẽ nói qua điện thoại: "Anh, anh có còn nghe không?" Có tiếng trả lời rất nhẹ ở đầu dây bên kia: "Minh Châu, hắn vừa lên xe đi theo em. Chùm chìa khóa kia hắn nhặt được, xong đưa cho người khác rồi. Giờ em cứ lái xe về chỗ bố mẹ, biết không?" "Vâng." "Anh cũng phải cẩn thận đấy, mọi người sẽ đến sau một lúc. Trong thời gian đó, cố gắng đừng để bị phát hiện." Tôi biết sắp sửa Phong định làm gì, dù tin tưởng anh, nhưng mà trong lòng vẫn lo lắng không yên. "Anh biết rồi, đừng lo, tập trung lái xe đi, lát nữa anh đến biệt thự đón em." "Vâng." Đúng là khi dừng xe ở một ngã tư đèn đỏ, tôi nhìn thấy có một chiếc xe cứ bám theo mình. Tôi làm theo lời Phong, lái xe về thẳng biệt thự của bố mẹ tôi. Kẻ kia cũng bám đuôi cho đến khi tôi vào đến cổng mới dừng lại. Tôi biết hắn sẽ ở đây canh chừng tôi, nên dẫu ruột gan con nóng như lửa đốt cũng không đến tìm anh. Lúc này mẹ tôi cũng từ trong nhà chạy ra, thấy tôi bà hốt hoảng hỏi: "Minh Châu, con không sao chứ?" "Con không sao, bố đi chưa hả mẹ?" "Bố con đi từ sớm rồi, thằng Phong có sao không?" "Bây giờ chắc vẫn chưa ra mặt nên tạm thời không sao, nếu bố đi rồi thì chắc lát nữa sẽ đến kịp. Có việc gì cũng sẽ giải quyết cùng với anh ấy." "Ừ, mong là thế." Mẹ tôi nhìn ra cổng, ở đó là hai cánh cửa dày không nhìn được vào bên trong, nhưng bà vẫn lo lắng kéo tay tôi. "Vào trong nhà đi con, vào trong nhà đợi tin tức." Vào trong nhà, tôi mở camera lên mới thấy, đúng như tôi dự đoán, chú hai đã mua chuộc được bảo vệ và cắt toàn bộ camera trong công ty. Tuy nhiên, trước đó tôi đã âm thầm lắp một hệ thống camera riêng biệt, lúc này vẫn xem được tình hình. Qua màn hình, tôi nhìn thấy có 5-6 kẻ lén lút đi dọc hành lang tầng 8, sau đó dùng chính chùm chìa khóa tôi đã đánh rơi ban nãy để mở cửa phòng giám đốc. Bọn chúng mở xong hai lớp khóa ở phòng bảo mật thì chú hai mới từ ngoài đi vào. Ông ta là một kẻ đa nghi, lại vô cùng cẩn thận, nên tất nhiên vào thời điểm quan trọng sẽ không để cho kẻ khác lấy được công thức trước, mà đích thân phải tự tay cầm mới được. Phòng cũng biết rõ được điểm yếu này của chú hai nên mới dùng công thức này dụ ông ta. Kết quả là thành công ngoài mong đợi. Lúc chú hai đặt chân vào phòng bảo mật, việc đầu tiên ông ta làm chính là bảo đồng bọn của mình gỡ camera được gắn trên máy điều hòa, sau đó mới đuổi hết mấy người kia ra. Ông ta đóng cửa lại, một mình nhập mã két sắt. Nhìn ông ta nhập thành thạo từng con số như vậy, tự nhiên tôi lại nhớ đến cách đây mấy hôm, khi tôi hỏi Phong làm sao mà chú hai có thể biết được mật mã khi tôi ở trong phòng bảo mật kín như vậy. Anh chỉ cười bảo: "Phòng bảo mật không kín như em tưởng, nó vẫn còn có hệ thống thông gió. Để biết được có phải chú hai sẽ lắp camera theo dõi em từ hệ thống thông gió đó hay không, em cứ chờ vài ngày nữa, xem có đội công nhân kiểm tra máy thông gió không là biết." Quả thật vài ngày sau, có một đội công nhân đến kiểm tra máy thông gió. Tôi cũng làm như không để ý mà kệ họ kiểm tra. Đến hôm nay còn cố tình ngồi xoay sang một góc để không chắn camera kia, rồi mới nhập từ từ từng mã số, làm sao để chú hai có thể quan sát kỹ nhất. Lại còn không nghi ngờ tôi. Bây giờ nhìn ông ta sung sướng mở két sắt ra, tôi mới cảm thấy chú hai dù cáo già và nhiều thủ đoạn như thế, ông ta vẫn kém Phong cả nghìn bậc. Anh không những thông minh nhạy bén mà còn lường được trước tất cả mọi chuyện giống như tiên tri. Với đầu óc này mà đứng khác phe với tôi, có lẽ chưa đánh tôi đã thua thảm bại rồi. Cũng may là anh luôn đứng về phía tôi, còn yêu tôi. Ai, nghĩ đến đây tôi không thể giấu được lòng tự mãn vô bờ bến, vô thức tủm tỉm cười. Nhưng chưa kịp cười, tôi đã nhìn thấy ở một màn hình khác có một nhóm người đi đến. 6 gã đàn em của chú hai canh gác bên ngoài, nhìn thấy đoàn người này liền nháo nhác hét ầm lên rồi định bỏ chạy. Tuy nhiên ở tầng 8 này, ngoài nhảy xuống thì chẳng còn đường nào để trốn cả. Chỉ 5 phút sau, tất cả đã bị người của bố tôi tóm gọn. Chú hai ở bên trong nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài thì lập tức đứng phắt dậy, sắc mặt tái mét. Ông ta quanh quẩn đi trong phòng bảo mật một vòng, biết mình ra bên ngoài chắc chắn sẽ bị bại lộ, nên sau một hồi đắn đo liền trèo lên két sắt, dùng toàn bộ sức lực tháo tấm chắn lỗ thông gió ra rồi trèo lên. Lúc này camera của tôi không nhìn được ông ta nữa, nhưng ở một màn hình khác ngay cửa thoát hiểm ra thang bộ, tôi lại thấy một người đàn ông đứng tựa vào tường lặng lẽ chờ đợi. Vẻ mặt không sốt ruột, không sợ hãi, chỉ rất bình thản nhìn nơi kết thúc của ống thông gió, giống như biết chắc rằng thứ anh đang đợi chắc chắn sẽ đến. Dù sớm hay muộn thì chú hai vẫn sẽ phải chui ra từ đây. Mà quả thực chưa đầy 2 phút sau thì có âm thanh lạch cạch rất khẽ của cửa thông gió bị tháo ra. Đường ống rất nhỏ, chú hai chỉ có thể đưa chân xuống trước, sau đó cả người mới trượt xuống sau. Nhưng có lẽ ông ta nghìn vạn lần sẽ không ngờ tới, khi mình đặt chân được xuống đất, thứ chờ đợi mình không phải là cửa thoát hiểm, mà là một người đứng bên ngoài cửa thoát hiểm đó. Vẻ mặt chú hai khi nhìn thấy Phong thì hoảng hốt tột độ, kinh hãi lùi lại 2 bước. Mày là ma hay là người? Ma thì sao? Mà người thì sao? Anh khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đi lại gần ông ta. Chú hai sợ sệt lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng mềm nhũn tựa vào vách tường mới dừng lại. mắt đăm đăm nhìn Phong hét: mày là ma, mày đã chết ở Ostan rồi, mày là ma. Nói tới đây ông ta lại gầm gừ: tao không sợ mày, tao không sợ mày. Ông không sợ tôi vì ông đã nghĩ tráo đổi kết quả ADN cho đại sứ quán, làm cho mọi người tin rằng tôi đã chết, thì tôi cũng sẽ chết thật, phải không? Ở đất nước có chiến tranh 6 tháng không tin tức thì chỉ có chết thật thôi. ADN cái quái gì, tao không hiểu, bỏ tao ra. Dứt lời, chú hai vùng dậy định bỏ chạy, nhưng khi ngang qua người Phong thì đã bị anh tóm lại. Chú hai, ông ăn cắp công nghệ sản xuất chip bán dẫn xong, định chạy đi đâu? Lúc này cảm giác động chạm chân thực mới khiến chú hai tin Phong vẫn còn sống. Ông ta há hốc miệng vài giây, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần. Mày nói cái gì? Tao không biết gì hết, tao không lấy gì cả, bỏ tao ra. Nếu không lấy gì, ông đến công ty linh kiện làm gì? Một cổ đông lớn của tập đoàn như ông phải trèo lên ống thông gió bẩn thỉu làm gì? Tao đi kiểm tra xem có trộm không. Ông ta chống chế một cách miễn cưỡng. Lúc này có tiếng bước chân người tiến về hành lang bên này. Chú hai sợ bị phát hiện nên cố vằng ra khỏi tay Phong: bỏ tao ra. Anh vẫn giữ khư khư chặt tay ông ta: đợi công an đến rồi nói. Tao bảo mày bỏ tao ra, thằng con hoang, bỏ tao ra. Phong vẫn lạnh lùng không suy chuyển, thậm chí cũng không buồn nhíu mày khi bị chú hai mắng là thằng con hoang. Tay anh cứng như sắt thép, bóp chặt lấy cổ tay chú hai, khiến ông ta đau đến mặt mày xám ngoét, luôn miệng mắng chửi Phong bỏ tay ra. Tôi nghĩ với sức lực của chú hai thì sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi tay anh. Nhưng khi nghe rõ tiếng bước chân của công an đến gần, chú hai như chó cùng đứt dậu, đột ngột lấy từ trong túi ra một con dao găm, đâm thẳng về phía tim anh. Trái tim tôi cũng như vọt lên tận cổ họng, buột miệng hét to: đừng một tiếng. May sao giây tiếp theo Phong cũng nhanh nhẹn tránh né. Anh đánh mạnh vào cổ tay của chú hai, khiến ông ta đau đến mức làm rơi dao. Cùng lúc này, mấy bóng áo xanh cũng chạy đến: dừng lại, tất cả dừng tay. Một người chĩa súng về phía chú hai: ông Hải, ông đã bị bắt, yêu cầu ông không được chống cự. Chú hai mắt long lên sòng sọc, lúc này không sợ chết mà vẫn cố chấp vằng ra khỏi tay Phong để chạy trốn. Công an cũng ngay lập tức đuổi theo rồi tóm được ông ta, đè xuống sàn nhà rồi còng tay bằng còng số 8. Bố tôi lúc này cũng nhanh chóng chạy đến, câu đầu tiên không phải hỏi chú hai mà là hỏi Phong: con có sao không? Có bị thương không? Anh hơi ngạc nhiên nhìn bố tôi, sau đó lại có vẻ hơi lúng túng. Phong lắc đầu: con không sao. Không sao là tốt rồi. Mặt mày bố tôi đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát Phong một lượt. Đợi bố một lúc, giải quyết xong chuyện ở đây rồi cùng về. Vâng. Tôi mới xem đến đây thì có tiếng mẹ tôi vang lên sau lưng: thành công rồi hả con? Bắt được chú hai rồi à? Vâng. Tôi quay đầu lại: chú hai bị bắt rồi, bố với anh Phong vẫn an toàn, mẹ đừng lo. Tạ ơn trời Phật, may quá, may mà không ai bị làm sao cả. Mẹ tôi chạy lại nhìn bố tôi trong màn hình, lại nhìn Phong, thấy bọn họ thực sự không sao mới thở phào lần nữa, sau đó giục tôi đi ăn cơm. Bởi vì mẻ lưới răng ra bắt chú hai là một mẻ lưới lớn, lại phải chuẩn bị rất công phu, nên suốt nửa tháng nay tinh thần của ai cũng căng lên như dây đàn. Nhất là đêm nay, ngay cả một người luôn đứng ngoài như mẹ tôi cũng đứng ngồi không yên. Tôi quay đầu nhìn màn hình lần nữa, thấy mọi người đã bắt đầu di chuyển xuống tầng 1. Xung quanh có rất nhiều bóng áo xanh của công an, mới yên tâm đóng màn hình máy tính. Nhưng cả tôi và mẹ đều không có tâm trạng nào ăn uống trước, cứ ngồi chờ cho đến khi nghe tiếng ô tô vào sân mới đứng bật dậy. Tôi là người chạy ra đầu tiên, khi vừa thấy Phong xuống xe đã lao đến ôm lấy anh. Anh về rồi à? Anh cũng ôm chặt tôi, tay vuốt tóc tôi. Ừ, anh về rồi, bình an, không sao cả. Cũng không có ai bị thương. Vâng, em nhìn thấy rồi. Tôi cười cười, lại vô thức liếc sang bố. Lúc này mẹ tôi cũng ra đón bố tôi. Hai người không ôm nhau, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu mẹ tôi lo cho bố tôi thế nào. Đợi đến khi hai người bọn họ đi vào trong nhà rồi, tôi mới bảo: chú hai bị công an đưa đi rồi hả anh? Ừ, luật sư nói ông ta sẽ bị khép vào cái khá nhiều tội. Trước tiên là tội trộm cắp tài sản, sau đó là tội xâm phạm bí mật kinh doanh. cuối cùng là tội cố ý gây thương tích, cũng có thể truy tố nặng hơn ở tội cố ý dùng hung khí nguy hiểm giết người. Chẳng trách lúc ấy Phong cũng không giao cho công an vây bắt chú hai mà tự mình đứng đợi ông ta. Anh biết hai tội kia truy tố quá nhẹ, cho nên mới dụ ông ta phạm tội thứ ba, cố ý gây thương tích. Anh sợ tôi lo lắng nên không nói trước với tôi, mà lúc này dù biết anh đã an toàn rồi nhưng tôi vẫn mắng anh. Mỗi lần làm việc gì anh có thể đừng đặt bản thân mình vào nguy hiểm để hoàn thành được không? Lỡ lúc đó anh không tránh kịp thì sao? Lúc đó lỡ chú hai đâm trúng anh thì sao? Anh có việc gì thì em với con sẽ phải làm thế nào? Phòng nghe đến một chữ con thì cơ thể liền cứng lại. Anh lập tức kéo tôi ra, kinh ngạc nhìn tôi. Minh Châu, em vừa nói gì? Em nói chúng ta có con rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi dõng dạc nói từng chữ. Đầu tuần vừa rồi em có thử thai, quay lên hai vạch, nhưng em sợ anh lo lắng nên chưa nói với anh. Tôi nắm tay anh thật chặt. Phong, chúng ta sắp có con rồi. Bây giờ anh không có trách nhiệm với riêng em, mà còn cả với con nữa đấy. Khi nói xong câu này, rất lâu mà anh vẫn cứ đăm đăm nhìn tôi không đáp. Chỉ có đôi mắt trong veo thường ngày như tối thẫm xuống, trong đó có vô vàn cảm xúc, nhiều như cuồn cuộn sóng ngầm. Vài giây sau, đột nhiên anh ôm chặt lấy tôi, đôi môi hôn lên tóc tôi, trán tôi, mũi tôi, cuối cùng là đặt lên môi tôi. Lần đầu tiên tôi nghe rõ ràng được sự kích động trong giọng nói vốn luôn bình thản của anh. Minh Châu, cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn vì sinh con cho anh ư? Không phải. Anh đặt tay lên má tôi, hơi thở nồng nàn quyến luyến. Vì đã chịu sinh con cho anh sớm như vậy, anh cứ nghĩ em còn trẻ, còn muốn tập trung kinh doanh, muốn va vấp trên thương trường, chuyện sinh con để sau này mới tính. Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng sau này em xem các chương trình về thụ tinh trong ống nghiệm, em mới nhận ra con cái là cái duyên. Chúng ta không chọn con cái, mà là con cái chọn chúng ta. Anh, con đã chọn chúng ta là bố mẹ rồi, chúng ta nên vui vẻ đón nhận con, yêu thương và chăm sóc con. Anh nói có đúng không? Anh gật đầu lại hôn tôi. Anh sẽ yêu thương con, chăm sóc con, chúng ta kết hôn, về sau sống một đời hạnh phúc. Tôi cười, còn một ải chưa vượt qua được nữa cơ mà. Phòng có lẽ biết tôi muốn nói đến ông nội nên chỉ bảo, à, anh có cách này. Cách gì vậy? Tôi chớp chớp mắt, háo hức hỏi anh. Về nhà rồi nói cho em biết. Anh kéo tay tôi đi, được vài bước, dường như lại chợt nhớ ra điều gì nên quay đầu, đột ngột bế tôi lên. Bỏ em xuống, em đi được mà. Đường tối dễ ngã, để anh bế em. Anh cười, nhẹ nhàng đặt tôi vào trong xe, nhắc lại câu nói vừa nãy tôi nói. Con đã chọn chúng ta, phải yêu thương chăm sóc con thật tốt. Cái ông già này. Tin tức chú hai bị bắt nhanh chóng lan truyền trong tập đoàn. Hội đồng quản trị ngay lập tức mở cuộc họp. Ông nội tôi đã lâu không tham gia, cũng phải đích thân đến. Tôi và Phong cũng tham gia cuộc họp này. Lúc chúng tôi mở cửa vào bên trong, không chỉ có ông nội tôi mở to mắt kinh ngạc, mà còn tất cả thành viên trong hội đồng quản trị. Ai cũng há hốc miệng, sững sờ không tin được. Nhưng bởi vì đây là cuộc họp quan trọng, không ai mở miệng hỏi vì sao Phong lại xuất hiện, mà chỉ tập trung nói về việc của chú hai. Sau đó tất cả thống nhất bãi bỏ tư cách cổ đông của chú hai, thu hồi cổ phần về tay ông nội. Tiếp theo đó là bỏ phiếu bầu tổng giám đốc tập đoàn Kim Cương. Không ngoài dự đoán của tôi, người có số tín nhiệm cao nhất chính là anh trai tôi. Ngày hôm ấy, Phong chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn. Tôi cũng được bỏ phiếu bầu lại làm giám đốc công ty linh kiện. Sau khi tan họp, trong phòng chỉ còn lại mỗi ông nội, tôi và anh. Lúc này ông nội tôi mới nói, Phong, lại đây. Tôi cứ nghĩ chỉ một mình anh đứng dậy, nhưng Phong lại nắm tay tôi đi đến phía ghế chủ tịch. Ông nội cũng nhìn cái nắm tay này của chúng tôi, nhưng không nói gì. Có lẽ một người đã trải qua quá nhiều bão tố phong ba như ông, thừa sức để hiểu và bình tĩnh trước mọi biến cố. Con về từ lúc nào? Con về từ nửa tháng trước, nhưng vì có một số việc nên chưa đến gặp ông được. Việc mà con nói là chuyện liên quan đến chú hai phải không? Vâng ạ. Anh bình thản gật đầu. Lúc nghe bố con kể lại quá trình vây bắt, ông đã cảm thấy nếu không có một người thông minh đứng sau thì không bao giờ nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo như thế. Khi đó ông cũng nghĩ đến con, nhưng bởi vì vẫn chưa tìm thấy con nên không dám khẳng định. Đến hôm nay nhìn thấy con ở đây mới biết hóa ra ông đoán không sai. Phong lặng lẽ cúi đầu trước ông. Trước giờ anh chưa bao giờ hạ mình trước ai, nhưng với ông nội thì lại hoàn toàn khác. Con xin lỗi, con biết ông lo lắng cho con. Lúc về nước cũng muốn đến gặp ông, nhưng nghe Minh Châu nói tình hình công ty linh kiện gần đây không ổn, con nghĩ đợi một thời gian nữa cũng được. Trước hết phải nhổ bỏ được sâu mọt phá gốc rễ của tập đoàn đã. Người vẫn còn sống, về sớm một chút hay về muộn một chút cũng đều là về. Nhưng để ông phải lo lắng thời gian dài như vậy là lỗi của con. Con xin lỗi ông. Nói thì nghe hay lắm. Việc về muộn, sau đó bày ra kế hoạch kia rồi không bàn bạc với ai, để ông là người biết cuối cùng, vì không muốn ông có thời gian kịp trở tay, đúng không? Không hẳn là như vậy. Con nghĩ so tình cảm cha con với lợi ích lâu dài của tập đoàn, chắc chắn ông sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho Kim Cương. Hơn nữa, chú hai từ xưa đến nay làm gì cũng không nghĩ đến lợi ích chung của gia đình. Chú ấy sẵn sàng sao chép công nghệ sản xuất chip để thành lập một công ty khác là chuyện lớn, không thể nhân nhượng được. Cho nên con nghĩ dù con có nói với ông hay không, ông vẫn sẽ ủng hộ con. Trước giờ chưa ai dám nói với ông nội tôi như vậy, chỉ có Phong hiểu và luôn thẳng thắn với ông. Lý lẽ của anh khiến ông vừa tức giận nhưng cũng vừa rất hài lòng. Rốt cuộc đành nói: giỏi, thằng nhóc này giỏi lắm, đến giờ vẫn cứng mồm cứng miệng như vậy. Lúc sau ông lại hạ giọng: chuyện tranh quyền đoạt thế trong gia đình hào môn xưa này không phải chuyện gì lạ lùng. Các anh chị diệt bỏ sâu mọt cũng được, giúp tập đoàn cũng được. Nếu vì mục đích tốt, tôi sẽ không truy cứu nữa. Cứ coi như thằng Hải tự làm tự chịu. Nhưng còn chuyện kia. Nói tới đây, ánh mắt ông rời xuống nhìn bàn tay chúng tôi đang đan chặt vào nhau. Anh giải thích cho tôi xem, anh đứng trước mặt tôi nắm tay nắm chân em gái anh làm gì? Tôi vừa xấu hổ vừa cảm thấy tội lỗi đến mức mặt đỏ bừng, run run gọi hai tiếng: ông nội. Phòng ngay lập tức ngắt lời tôi: ông, thật ra đây mới là chuyện chính mà con muốn nói với ông. Nói đi, nói nhanh lên. Ông nội tôi khẽ cau mày. Anh hắng giọng một tiếng, bàn tay tăng lực siết chặt tay tôi. Phong liếc tôi một cái rồi mới nói: con biết việc này hơi đường đột, nhưng đến lúc không giấu được nữa thì bắt buộc phải nói. Với cả trước giờ ông luôn dạy con là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Cho nên thôi, anh đừng có lòng vòng. Giám đốc công ty linh kiện xử lý tất cả mọi việc quyết đoán đâu rồi? Nói ít làm nhiều đâu rồi? Sao hôm nay có mỗi cái việc nắm tay em gái anh mà anh nói nhiều thế nhở? Ông nội tôi bắt đầu cau có. Phong lặng lặng hít sâu một hơi. Con và Minh Châu không phải anh em ruột, chúng con không cùng dòng máu. Con yêu em ấy, bây giờ muốn kết hôn với em ấy, mong ông sẽ đồng ý cho bọn con ở bên nhau. Tôi cứ nghĩ với chừng ấy thông tin bất ngờ thì ít nhiều ông tôi cũng sẽ bị sốc. Cũng đã chuẩn bị tinh thần, đã gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện rồi. Nhưng hình như tôi đánh giá ông nội tôi quá thấp thì phải. Ông trừng mắt nhìn Phong một lúc, sau đó cầm cả cái gạt đàn trên bàn ném vào người anh. Thằng nghịch tử. Tôi vội vàng đứng ra chắn trước người anh. Ông ơi, là lỗi của con, không phải là lỗi của anh ấy. Ông đừng đánh anh ấy, ông đánh con đi. Phong sợ tôi và con sẽ bị thương nên cũng ngay lập tức đưa tay kéo tôi ra sau lưng. Nhưng cùng lúc này ông tôi lại quát: Minh Châu, lại đây. Ông ơi, ông bảo lại đây. Hôm nay ông bảo vệ con, ông xử lý thằng nghịch tử đó cho con. Thằng mất dạy này nó ép con phải không? Nó là anh trai, không đối xử tốt với con, giờ còn dám nói yêu lấy con. Ông thấy thằng này không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi, đứng gọn ra đây để ông dạy dỗ cho nó một trận. Tôi muốn giật tay ra nhưng Phong nắm rất chặt. Rốt cuộc tôi phải dùng ánh mắt van nài nhìn anh, sau đó rút tay thêm hai lần nữa thì Phong mới buông. Tôi chạy đến gần ông, ôm lấy cánh tay ông. Ông ơi, anh ấy không phải là anh trai con, nhưng đối xử với con rất tốt. Anh ấy rất thương con, anh ấy không bắt nạt con. Ông, bây giờ con có thai rồi, em bé trong bụng con là của anh ấy. Ông đừng đánh anh ấy nữa, lỗi là do con. Vì con nên mới ra ngày hôm nay. Con xin lỗi ông vì đã làm trái lời ông, nhưng con chỉ yêu anh ấy thôi, con không yêu con trai nhà trường Sơn. Nếu ông không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mình thì con sẽ đi thật xa, con sẽ đi đến nơi mà không một ai biết. Ông đừng đánh anh ấy. Minh Châu, con nói gì? Con nói con có thai rồi, em bé trong bụng con là của anh ấy. Ông nội tôi ngẩn ra một giây, sau đó vơ được thứ gì trên bàn đều ném vào người anh. Từ bút, sổ, bình hoa, thứ gì có thể ném được ông sẽ ném hết. Phong không né tránh, chỉ im lặng đứng chịu trận. Ông tôi thì vừa ném vừa mắng. Thằng nghịch tử này, ông nội mày cho mày ăn học, nuôi dạy mày thành người, giờ mày trả ơn ông nội mày như thế phải không? Bao nhiêu người mày không yêu, mày đi yêu em gái mày, làm ra cái chuyện loạn luân như thế, rồi còn có cả con. Mày muốn làm loạn cái nhà này đúng không? Thằng nghịch tử, con bé Minh Châu nó còn ít tuổi, suy nghĩ bồng bột thì không nói. Mày hơn nó 8-9 tuổi, mày được đi ra, đầu óc cũng tiến bộ rồi. Dù nó không phải em ruột mày thì mày cũng phải biết giới hạn của mày ở đâu chứ. Giờ thì mày giỏi rồi, mày giỏi lắm rồi. Mày đưa người khác vào hoàn cảnh này thì ai làm gì được mày nữa. Phong cuộn chặt tay thành nắm đấm, đợi ông chút giận hết lên xong rồi mới nói. Ông nội, con xin lỗi. Mày còn dám nói xin lỗi à? Con xin lỗi. Anh cúi thấp đầu lần nữa, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng. Ông nội, trước giờ không phải con không yêu ai, mà là từ trước đến nay con chỉ yêu mình Minh Châu, không yêu thêm người khác được. Con biết làm ra chuyện như thế là có tội, con không đáng được tha thứ, nhưng không có cách nào dừng được cả. Bây giờ bọn con có cả con rồi, hết đường quay đầu rồi. Ông muốn đánh con thế nào cũng được, nhưng đừng làm tổn thương đến đứa bé trong bụng Minh Châu. Bác sĩ nói em ấy rất khó có thai, khó khăn lắm mới có được đứa trẻ này. Lỡ xảy ra chuyện gì... Anh nói đến đây thì bỏ lửng. Tôi thì kinh ngạc đến há hốc miệng. Bởi vì từ trước tới nay, bác sĩ đều bảo tôi mạnh khỏe, em bé trong bụng tôi cũng khỏe, có bi thảm giống câu chuyện của Phong vừa nói đâu. Chỉ có ông nội tôi nghe xong thì lập tức nguôi giận, hoảng hốt nhìn bụng tôi. Đứa bé, bác sĩ nói thế nào? Minh Châu mang thai rất yếu, bác sĩ nói hãy để em ấy có tinh thần thoải mái, kích động rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Được mấy tháng rồi? 2 tháng rồi ạ. Anh đáp nhẹ tênh. Ông tôi sững sờ một lúc rồi lại quăng cả điện thoại vào mặt anh. Hai cái đứa nghịch tử này. Một bên gò má Phong bị điện thoại đập vào, lập tức đỏ ửng thành một mảng. Tôi xót anh nên vội vàng ôm lấy chân ông, vừa định ngồi xổm xuống thì đã bị ông kéo lên. Ngồi thẳng lên, ai bảo con ngồi như thế. Tôi rơi nước mắt, học theo anh dùng khổ nhục kế. Ông ơi, bọn con biết bọn con sai rồi, nhưng bây giờ phải làm sao hả ông? Con cứ tưởng con đồng ý lấy người khác thì sẽ quên đi được anh ấy. Nhưng khi anh ấy bị mất tích ở Ostan, con mới biết nếu anh Phong thực sự mất đi thì con cũng không muốn sống nữa. Anh ấy chết rồi thì con còn sống làm gì? Con yêu anh ấy không từ bỏ được, cũng sợ mất đi anh ấy. Ông, con với anh ấy sai rồi, con làm ông thất vọng. Nhưng lỗi là do con trước. Ông đánh con đi, ông mắng con đi. Ông nội tôi già rồi, lại rất thương tôi và Phong. Giờ chúng tôi có con thế này, bảo ông không giận thì là nói dối, nhưng bảo ông không thương thì càng giả dối hơn. Tôi biết được điểm yếu này nên cứ nũng nịu ôm lấy ông, miệng lẩm bẩm nhận sai. Phong thì đứng ở đối diện, lại nói xin ông đừng trách tôi, có đánh mắng gì thì cứ trút lên anh. Cuối cùng ông nội bị kẹt ở giữa nên bực mình nói, được rồi, tôi thua anh chị. Tôi không quản được anh chị. Ông hừ lạnh một tiếng, vẫn gườm gườm nhìn Phong. Mấy hôm trước bố anh chị có đến nhà nói chuyện Minh Châu là con của ai, sau đó quỳ xuống xin tôi để con bé tiếp tục sống ở đây, làm người nhà mình, rồi lại nói bóng nói gió việc con trai mất tích, con gái khổ sở như thế nào. Lúc ấy tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng mà không tin. Vài hôm sau lại đến mẹ của Minh Châu đến. Lúc thì khóc nói con gái nó số khổ, lúc thì bảo không muốn gả con bé vào nhà trường Sơn. Sau đợt anh bị mất tích ở Ostan, tôi thấy Minh Châu nó đau khổ như thế là đã lạ rồi. Cộng thêm hết bố anh lại đến mẹ con bé đến nữa. Không ngờ đúng thật. Người trẻ các người giỏi rồi, hợp nhau lại để lừa tôi. Nghe đến đây, trong bụng tôi có hơi buồn cười, nhưng lại không dám cười, chỉ lắc đầu. Không phải, bọn con không cố ý lừa ông, chỉ là không biết nói ra thế nào thôi ạ. Ông ơi, ông có ghét con không? Có ghét mẹ con không? Tôi cầm tay ông nịnh nọt. Ghét? Ghét thì làm được gì? Đằng nào mẹ con cũng là vợ của bố con. Con có lấy thằng Phong hay không thì vẫn là con cháu nhà này, vẫn là cháu gái của ông. Ông ghét thì có tác dụng gì? Hai đứa được lắm. Ông cốc lên đầu tôi. Bây giờ có con rồi, bác sĩ lại nói như thế thì ông làm gì được nữa đâu. Nhưng đây là chuyện lớn, lại còn là bộ mặt của gia đình. Quyết định thế nào thì để suy nghĩ kỹ rồi nói. Tôi như mở cờ trong bụng, lập tức nhào vào lòng ông. Con cảm ơn ông ạ, con cảm ơn ông. Ông tôi nhỏ giọng mắng, cái con bé này chỉ được nịnh là giỏi. Rời khỏi công ty, Phong còn đích thân đưa ông nội tôi về nhà, chơi với ông mấy ván cờ, nhường ông nội tôi thắng tất để dỗ dành ông. Ông nội tôi có lẽ cũng hiểu sự đã rồi thì không ngăn cản được, và lại có cháu trai mất tích trở về như vậy. Vui còn chưa hết, giận dỗi mắng mỏ cũng chẳng có tác dụng gì. Rốt cuộc đến gần buổi tối mới đuổi tôi và anh mau cút xéo để ông nghỉ ngơi. Vài ngày nữa ông quyết định xong sẽ thông báo. Lúc này tôi biết đến 90% ông sẽ đồng ý rồi. Đêm nằm ngủ cứ tủm tỉm bảo Phong. Tổng giám đốc, anh giỏi thật đấy. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thấy anh nói dối, thế mà hôm nay còn dám nói dối cả ông nội. Anh cười cười, bàn tay xoa vào cái bụng hơi nhô lên một chút của tôi. Ban đầu anh không định dùng cách đó đâu, nhưng sợ ông nội em mắng nhiều, em lại phải khóc nhiều rồi ảnh hưởng đến con, nên phải chơi bài tất tay như vậy. Tôi bĩu môi, lỡ như ông không đồng ý thì sao? Ông chắc chắn sẽ đồng ý. Anh đáp dứt khoát, mà dù có không đồng ý đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc kết hôn của chúng ta. Thạc sĩ Minh Châu có mười mấy tỷ để cưới anh rồi, anh còn lo gì? Thực ra tôi rất hiểu, cả hai chúng tôi đều có dũng khí để bỏ lại tất cả, đến một chân trời mới bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Phong không muốn tôi phải ôm đau khổ vì không có được sự tha thứ của người thân, cho nên mới dày công nghĩ ra nhiều cách để mọi người có thể chấp nhận chúng tôi như thế. Đầu tiên là xử lý việc của chú hai, nhổ bỏ toàn sâu mọt làm ảnh hưởng đến gốc rễ tập đoàn. Khi không còn người cản đường nữa, anh có thể trở thành người sáng giá nhất để trở thành tổng giám đốc của Kim Cương. Nhưng Phong muốn ngồi vào chiếc ghế ấy không phải vì ham mê quyền lực, mà là muốn đặt ông nội tôi vào tình cảnh không thể đuổi chúng tôi đi được. Một người vừa mới được bỏ phiếu làm tổng giám đốc, một người lại được bầu làm người đứng đầu công ty linh kiện. Cả tôi và anh đều rất quan trọng cho sự phát triển về sau của tập đoàn. Ông nội tôi hiểu rõ điều này, nên dù muốn hay không vẫn phải để chúng tôi ở lại. Mà cách ở lại tốt nhất là gì ư? Tất nhiên không phải là vạch trần chuyện tôi không phải con gái của bố tôi, mà là để tôi và Phong kết hôn. Có như vậy thì mới giữ được chân cả hai chúng tôi. Quyền lực không thể để lọt ra cho người ngoài. Hơn nữa, anh cũng là một người vô cùng tài giỏi, có thể gánh vác được những thứ người khác không thể gánh vác. Nếu so Phong và Vương thì chắc chắn ông nội tôi sẽ chọn Phong. Cho nên ván cờ này khi bắt đầu chơi thì vốn dĩ anh đã thắng rồi. Khổ nhục kế hôm nay chẳng qua chỉ là để ông nội tôi có thể chút giận và chừa lại cho ông chút ít mặt mũi, để khi nói tha thứ cho chúng tôi không phải miễn cưỡng mà thôi. Chẳng trách vừa rồi tôi hỏi, anh lại có thể khẳng định chắc chắn ông sẽ đồng ý như vậy. Có được một người đàn ông thông minh tài giỏi như thế, còn có gen của anh trong bụng tôi hạnh phúc điên lên được. Tôi quay sang ôm lấy cổ anh, khẽ thì thầm. Em bỏ tiền ra cưới anh, không yêu cầu bất cứ thứ gì, chỉ hy vọng anh phải làm đúng một việc. Em nói đi, chung thủy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói từng chữ. Em không chấp nhận san sẻ với bất cứ ai. Sau này kết hôn, em cũng sẽ hết mực chung thủy, một lòng yêu anh và các con của chúng ta. Cho nên em mong anh cũng sẽ chung thủy, một đời một kiếp này chỉ có mình em. Nếu như anh đi sai đường, em vĩnh viễn sẽ không tha thứ. Anh cũng nhìn tôi sâu nặng, bàn tay ấm nóng vẫn đặt trên bụng tôi. Phong im lặng một lúc rồi mới nói. Minh Châu, một đời rất dài, chuyện chung thủy cứ đến hết khi kết thúc cuộc sống này, anh sẽ trả lời em. Tôi cũng nghĩ vậy, thay vì anh hứa những lời sáo rỗng thì cứ dùng cả cuộc đời anh để chứng minh là được rồi. Tôi nắm tay anh gật đầu. Được. Ngủ thôi em, cho con ngủ nhá. Vâng. Phong mỉm cười hôn lên trán tôi. 2 tuần tiếp theo, khi bé con của chúng tôi đã tròn 9 tuần, thì thì ông nội tôi gọi cả gia đình tôi đến để nói chuyện. Dù đã lường trước được kết quả, nhưng khi ông tuyên bố sẽ đứng ra tổ chức lễ kết hôn cho chúng tôi, sau đó tặng thêm 15% cổ phần làm của hồi môn cho tôi lấy chồng, tôi vẫn xúc động đến bật khóc. Tôi biết mình không phải là máu mủ của ông, nhưng ông vẫn giữ lời hứa này khiến tôi rất biết ơn, cũng rất tủi thân, cứ lau nước mắt mãi. Ông tôi đưa cho tôi một chiếc khăn giấy. Đừng có khóc nữa, ông đã hứa thì ông sẽ làm. Ông nội biết Minh Châu từ nhỏ, dù con có phải là cháu nội của ông hay không thì ông vẫn sẽ thương con. Hơn nữa, bây giờ con lấy thằng Phong, đằng nào cũng vẫn là người của một nhà. Ông cho con cổ phần thì có gì to tát đâu. Ông ơi, con xin lỗi ông. Về sau con sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc, con sẽ không phụ lòng ông. Thấy tôi mếu máo ôm lấy mình, ông nội tôi cười. Ừ, phải sinh em bé ra thật khỏe mạnh nữa nhá. Ông già rồi, chuyện của người trẻ ông không hiểu được hết đâu. Mà chuyện kinh doanh ông cũng không muốn quản nữa. Về sau kim cương giao cho hai đứa, mong hai đứa sẽ không phụ lòng ông. Ông nội, con biết rồi, ông đừng lo. Sau đó ông lại kéo Phong gia đình nghỉ mát chơi cờ. Còn bố mẹ tôi ở trong này thì cứ sốt sắng lấy hoa quả cho tôi ăn, hỏi tôi có mệt không, bé con có làm tôi nghén nhiều không, khiến tôi vừa thấy áy náy vừa thấy buồn cười. Không ạ, em bé trộm vía ngoan lắm, em không nghén gì cả, ăn được ngủ được. Hay là bố thuê thêm một người giúp việc đến chăm sóc con, mà hai đứa đổi cái nhà khác rộng rãi hơn đi, sau này sinh con rồi nhà chật như thế lấy đâu ra chỗ mà cho em bé ở. Đúng đấy, bố con còn mấy căn biệt thự ở khu X, con cứ dọn đến đó ở đi. Sắp vào mùa đông rồi, khu đó là sạch sẽ ấm áp lắm đấy. Mẹ tôi hùa theo vào. Tôi biết Phong không thích nên lắc đầu. Chuyện đổi nhà cứ để anh Phong tự quyết định đi ạ. Con nghĩ sau khi kết hôn rồi, anh ấy sẽ tự biết mình cách làm tất cả những gì tốt nhất cho con mình. Bố mẹ yên tâm đi, anh ấy sẽ không để con và em bé phải khổ đâu. Bố mẹ tôi có lẽ cũng hiểu nên không ép tôi, chỉ bảo tôi cố gắng ăn nhiều. Thời gian này cũng nên tạm dừng kinh doanh để dưỡng thai, đợi em bé lớn chút rồi tính. Tôi thì thấy mình vẫn còn khỏe, lại mới nhậm chức nên công việc khá bận, không nỡ nghỉ ngang vào thời gian này nên cứ ậm ừ cho qua. Không ngờ trên đường đi về nhà, Phong lại bảo nửa tháng nữa tổ chức đám cưới rồi, từ giờ đến đó còn nhiều chuyện phải làm, anh thấy đi lại nhiều là không tốt, hay em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, kết hôn xong rồi tính tiếp. Tôi nhăn nhó kháng nghị, em vẫn đi làm được mà, lúc nào chụp ảnh cưới thì xin nghỉ một buổi, còn nhẫn cưới thì để em lên mạng chọn, không cần phải nghỉ đâu. Minh Châu, không cần lao lực vất vả như thế để kiếm tiền cưới anh đâu. Anh nói đùa lại tôi. Lấy trong hộp tỉ tay ra một chiếc thẻ màu đen đưa cho tôi. Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà anh có, đủ để tổ chức đám cưới, mua cho em và con một ngôi nhà nhỏ. Em không cần phải lo tiền cưới anh nữa đâu, cứ nghỉ ngơi đi, việc này nên để đàn ông lo. Anh luôn như thế, không ép tôi, nhưng lại khiến tôi phải chấp nhận theo một cách thoải mái nhất. Tôi biết anh lo cho mình và con, cũng không nỡ cãi lời anh nên cũng nói đùa. Trong này có bao nhiêu tiền thế hả anh? Cũng không nhớ con số cụ thể, lúc nào em thử kiểm tra xem, mật khẩu giống như mật mã két sắt ở công ty. Được ạ. Nói tới đây, tôi lại nhớ ra thêm một chuyện nên hỏi. Ban nãy ông đã nói với anh gì thế? Ông bảo về sau không được bắt nạt em, nếu anh dám bắt nạt em, ông sẽ xử anh trước. Nụ cười trên môi tôi càng thêm sâu hơn, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nên hỏi. Còn gì nữa? Phong dừng lại ở một đèn đỏ, lúc này anh mới chậm chậm quay sang tôi. Ông nói đừng tuyệt tình quá với Vương, bây giờ nó đã bị chuyển đi một công ty con khác, chú hai cũng phải ngồi tù, dù gì nó cũng chung một dòng máu với anh, cho nên ông hy vọng về sau này vẫn để cho nó một con đường sống. Tôi thấy ông nội nghĩ như vậy cũng phải, dù sao Vương cũng chỉ là một kẻ vô tích sự. Tất cả những việc xấu nó làm đều do một tay chú hai vun đắp. Đã là người cùng một nhà cũng không nên quá tuyệt tình. Hơn nữa cho người khác cơ hội cũng chính là một phương thức để dập bỏ hận thù. Đạo lý này ông nội hiểu, chúng tôi cũng hiểu. Anh trả lời thế nào? Em đoán xem. Tôi cười cười, nhìn đèn đỏ đã chuyển về xanh ở phía trước. Chắc chắn anh sẽ đồng ý. Nói anh nghe thử xem lý do vì sao. Vì muốn tích đức cho con của anh, cũng vì anh hiểu rõ, hận thù với hận thù, một vòng luẩn quẩn như vậy chỉ làm người trong cuộc mệt mỏi, buông bỏ mới có thể nhẹ lòng. Khi nói xong câu này, bàn tay của anh lặng lẽ đặt lên bàn tay tôi. Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước. Minh Châu, em hiểu anh nhiều hơn rồi đấy. Ngừng lại một lát, anh lại nói, mà có lẽ em vẫn luôn hiểu anh như vậy. Anh nói một câu, có lẽ không phải cho riêng Vương mà còn cho cả tôi. Sống một cuộc đời chỉ nhìn về quá khứ mà không dám tiến về phía trước thì chẳng có ý nghĩa gì. Hận thù nào chẳng mệt mỏi. Dám bước qua, dám làm, dám lựa chọn và không hối hận, đó mới là đàn ông. Tôi nắm chặt lấy tay anh. Cảm ơn anh. Nửa tháng sau, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức. Lúc này bé con của tôi đã được 11 tuần. Xét nghiệm níp đã biết giới tính là con gái. Khi có kết quả, Phong rất vui mừng, cứ ôm lấy tôi cười mãi. Cả ngày còn bỏ cả việc để ôm lấy bụng tôi, thủ thể nói với con bé rằng, bố rất vui mừng, bố rất hạnh phúc vì cả mẹ và con đã đến thế giới này làm người thân của bố. Đến cả lúc tổ chức lễ cưới cũng vậy. Khi bố tôi dắt tôi lên thảm đỏ và trao tay tôi cho anh, Phong cũng nắm chặt tay tôi nói một câu, Minh Châu, cảm ơn em. Tôi mỉm cười nhìn anh, cũng cảm ơn anh vì năm 14 tuổi đã đến nhà em. Cảm ơn anh vì năm 29 tuổi đã quay lại lần nữa. Và cảm ơn anh vì suốt 3 năm nay đã lựa chọn em. Em và con rất yêu anh. Phong đeo nhẫn kết hôn vào tay tôi, lại đeo viên kim cương hình giọt lệ lên cổ tôi. Một đời một kiếp mà em nói rất dài. Minh Châu, chung thủy là khái niệm phải dùng cả đời để chứng minh. Hy vọng em sẽ luôn bên anh, để anh dùng cả đời này để chứng minh. Sẽ luôn như vậy. Minh Châu, anh rất yêu em. Giữa những tiếng pháo chúc mừng xôn xao cả hội trường lễ cưới, anh ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi. Cảm ơn em và con đã đến. Lần này tôi không khóc nữa, cũng vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Một đời, một kiếp. Bởi vì mối quan hệ của tôi và Phong không tiện công khai, nên hôn lễ của chúng tôi có rất ít khách mời. Những người có tên trong danh sách đều là bạn bè thân thiết. Lúc tổ chức xong, Phong bị Hội Anh Long kéo đi khắp các bàn để chúc rượu. Bình thường anh uống rất tiết chế, nhưng hôm nay có lẽ do là nhân vật chính, mà cũng có thể do Phong vui nên uống tới nổi đỏ ửng cả mặt. Tôi thì đang bầu bì nên được mọi người tha. Ngay cả Thủy Tiên bình thường luôn đòi chén chú chén anh với tôi, thế mà lúc này còn cấm tiệt tôi uống nước có ga, bắt tôi uống nước lọc. Tôi thèm nước lạnh nên nói, tao uống một ngụm không sao đâu, bầu gần 3 tháng rồi chứ có phải mới đâu, mà bắt tao kiêng nước có ga, cho tao một ngụm đi. Không là không. Nó giật lại chai coca trợn mắt nói, chừng nào mày đẻ cháu gái tao á ra bình an mạnh khỏe, nuôi nó đến 1 tuổi rồi cai sữa, thì tao cho mày uống nước có ga, giờ á thì nhịn đi. Tôi cãi không được với nó nên bật cười, tao cưới được chồng, còn có cả con rồi đấy, mày còn định làm bà cô ế đến bao giờ? Mày hơn tao tận 2 tuổi đấy, sắp già rồi, đẻ nhanh đi. Từ từ hưởng thụ đã rồi đẻ. Nó hất hàm chỉ về phía Hưng, đang ngồi với Phong nói, cái ông kia trông có vẻ cũng được đấy nhở, mỗi tội chân đi hơi bị lạc liễng. Bạn của ông Phong à? Ừ, quá khứ không tốt lắm, nhưng mà giờ hoàn lương rồi, có một gara sửa xe ở gần khu X. Xã hội đen, hoàn lương á? Cũng kiểu giống vậy. Mày đừng tơ tưởng đến người ta, mày với ông ấy không hợp nhau đâu. Không phải tao có ý chê ông ấy, mà tính cách có lẽ không hợp ấy. Tính tao nổi loạn quá hả? Giờ mày mới biết à? Con gái gì mà lúc nào cũng hùng hục như đàn ông ấy, uống bia cả két chưa say. Nổi loạn thế thì mới thích hợp với cái ông bạn có quá khứ không tốt đấy của mày chứ. Cứ để tao trổ tài tán tỉnh thử xem. Tiền sử, biết đâu lại lừa được lên giường. Chân không bị tật đã vẫn còn dùng được, còn dũng mãnh hơn cái thằng không bị tật nữa là đằng khác. Tiền sử mày, đầu óc trong sáng tí được không hả? Này, tao đã cố trong sáng lắm rồi đấy. Nói chuyện với Thủy Tiên một lúc, tôi mới đứng dậy đi thay bộ váy khác mát mẻ hơn. Lúc giờ đến điện thoại mới thấy Huy nhắn tin cho tôi từ cách đây mấy tiếng. Không có duyên đến được với nhau, nhưng vẫn chúc em hạnh phúc nhé. Tin tức nhà em giữ kín quá, mãi đến hôm nay anh mới biết. Lúc đầu lão Quân nói em với anh Phong yêu nhau, anh cứ nghĩ tin đồn vớ vẩn. Nhưng dù sao không cùng máu mủ thì có là anh em cưới nhau cũng chẳng sao cả. Hai người dũng cảm lắm, xứng đáng được hạnh phúc. Tiền mừng cưới anh sẽ gửi đến sau. Hy vọng chúng ta có ở ngoài đời hay thương trường cũng vẫn là bạn bè, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Tôi đọc kỹ những chữ ấy trong tin nhắn, cảm thấy Huy tuy có hơi công tử, hơi lăng nhăng bát nháo, nhưng anh ta rất sòng phẳng và thoải mái. Khi nói đến chuyện tử hôn, anh ta chỉ hỏi tôi mỗi một câu. Em suy nghĩ chừng ấy thời gian, rồi mới phát hiện ra em không thể ngủ với anh nên tử hôn đấy à? Tôi không đáp, chỉ cười, coi như ngầm thừa nhận. Huy cũng chẳng làm khó tôi. Đích thân anh ta còn nói với gia đình rằng mình mới là người không muốn kết hôn. Cuối cùng nhà Trường Sơn và nhà tôi mới tránh khỏi mâu thuẫn. Tôi rất biết ơn Huy nên nhắn lại: anh yên tâm, gặp anh trên thương trường em sẽ cố gắng nhẹ tay. Cùng lắm là đánh nhau một trận sức đầu mẻ chán rồi lại bắt tay làm hòa. À, đừng quên bỏ lì xì mừng cưới thật dày cho em đấy nhé. Gửi tin nhắn ấy đi xong, tôi cất điện thoại vào trong túi, thay một bộ váy khác rồi mới đi ra ngoài. Khi vừa mở cửa lại gặp chị Vân đang đứng ở ngoài hành lang. Thấy tôi đi ra, chị ấy mới mỉm cười gọi: Minh Châu. Dù biết Phong đã giải quyết gọn gàng với chị ấy, nhưng lúc này gặp lại tôi cũng rất ngại và cố gắng nặn ra một nụ cười. Chị Vân đến từ khi nào? Sao em không thấy? Chị mới đến thôi, từ quê lên đây bị trễ xe nên giờ mới tới được, không kịp tham dự lễ cưới của hai người. Không sao, đến được là quý rồi. Chị có mệt không? Nghỉ ngơi một lát rồi em dẫn chị vào. Anh Hưng và anh Phong đang uống rượu ở trong đấy, chắc vẫn đang chờ chị đấy ạ. Chị Vân vội đi lại nắm tay tôi. Minh Châu, chắc chị phải về luôn để kịp ngày mai còn lên lớp. Chị có vài việc muốn nói với em, sẽ nhanh thôi. Thời gian này, nghe nói chị Vân đã về quê dạy học mầm non, công việc khá tốt, lại được ở gần chăm sóc mẹ cha. Chỉ là hơi xa Hà Nội xô bồ này. Tôi biết chị ấy muốn nói về Phong nên gật đầu. Vâng, chị nói đi, em đang nghe đây ạ. Lúc trước chị không biết em với anh Phong yêu nhau nên có nói một vài lời khiến em hiểu lầm. Đợt anh Phong bị mất tích, chị có nói là bọn chị có tình cảm với anh ấy. Em có nhớ không? Vâng, em nhớ. Nhưng mà không sao đâu ạ, chuyện qua lâu rồi mà. Với cả ai mà chẳng từng có tình cảm với người khác. Như em đây ngày xưa cũng yêu thầm mấy anh hot boy khóa trên ý. Em không để bụng đâu, chị cũng không cần cảm thấy áy náy. Không, chị muốn giải thích cho em hiểu. Từ nhỏ đến lớn chị với anh Phong lớn lên bên nhau, tình cảm của anh ấy đối với chị có lẽ chỉ là cảm mến. Nhưng chị lại không hiểu, lại cứ nghĩ là anh ấy cũng thích chị như là chị thích anh ấy. Sau này lớn lên, vì chị gặp khó khăn nhiều, anh Phong lại giúp đỡ nhiệt tình, nên chị càng tưởng anh ấy có tình cảm với chị. Mãi sau khi anh Phong từ Austin quay về, anh ấy có đến tìm chị, nói với chị là sau này anh ấy sẽ kết hôn với em. Chị mới biết là mình ảo tưởng nhiều năm nay. Chị Vân, Minh Châu, sau một thời gian đau khổ và về quê sống, chị đã thông suốt rồi. Chị Vân nắm tay tôi, đặt vào một món quà nhỏ. Chị với anh Phong bao nhiêu năm qua chỉ là bạn bè. Anh ấy tốt với chị là vì anh ấy coi chị là bạn. Chỉ có em mới phù hợp với anh ấy, xứng đáng đi bên cạnh anh ấy. Mà qua lời kể, chị cũng biết được anh ấy rất yêu em. Từ trước đến nay, anh Phong chưa từng nhắc về người phụ nữ khác. Người duy nhất anh ấy nhắc đến chỉ có em. Anh ấy nói với chị, lúc anh ấy đi du học khổ sở nhất, không có cơm ăn, không có tiền sinh hoạt, anh ấy đói nằm co ro một góc, chỉ thèm ăn một bát mì trương phình ngày xưa có một cô bé đã pha cho anh ấy ăn. Lúc anh ấy nhận khoản tiền học bổng đầu tiên, điều đầu tiên anh ấy nghĩ đến là một cô bé đã đập con lợn đất ra, dùng toàn bộ số tiền trong đó đưa cho anh ấy, bảo anh ấy hãy chạy trốn đi. Khi ở Austin bị phiến quân tra tấn, mỗi khi đau đến ngất đi rồi tỉnh dậy, anh ấy đều nhìn về phía ánh sáng duy nhất ở trong hầm giam, nghĩ đến vào một ngày không xa, khi thoát được khỏi đó, anh ấy sẽ chạy về tìm em. Anh ấy còn nói rất nhiều nữa, nhưng chị không thể nhớ hết. Chị chỉ biết rằng tình cảm của anh ấy với em mới đích thực là tình yêu. Yêu, gắn bó không rời được. Cho nên chị đã suy nghĩ rất nhiều, dù sợ không dám đối diện, nhưng ngày hôm nay vẫn quyết định đến đây để chúc em và anh ấy hạnh phúc. Minh Châu, chị không giấu em việc chị yêu anh ấy. Vì yêu anh ấy nên chị luôn mong muốn anh ấy được hạnh phúc. Mong rằng quãng đời về sau, cả hai người đều sẽ sống vui vẻ, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, sinh con đàn cháu đống. Nghe những lời của chị Vân nói, lòng tôi có rất nhiều cảm xúc không tên. Cũng thật sự khâm phục chị ấy, bởi vì có một tấm lòng thuần khiết, dịu dàng và cao thượng. Tôi nhận lấy món quà của chị Vân, nắm tay chị ấy. Cảm ơn chị, nhất định em sẽ sống hạnh phúc bên cạnh anh ấy. Cảm ơn em. Chị Vân nói thêm vài câu nữa rồi quay lưng đi khỏi. Lúc chị ấy vừa đi chưa lâu thì Phong đi tìm tôi. Thấy tôi đứng ngẩn ra ở hành lang, anh mới rảo bước tiến lại. Minh Châu, sao em lại đứng ở đây? Người anh toàn mùi rượu, gương mặt đỏ ửng, nhưng lúc này trong mắt vẫn phảng phất rất nhiều lo lắng. Anh biết em vừa nói chuyện với ai không? Ai thế? Chị Vân. Tôi cười cười chìa tay ra. Chị ấy tặng em một món quà. Chúc chúng ta quãng đời về sau sống thật vui vẻ hạnh phúc. con đàn cháu đống. Phong chỉ nhìn món quà trên tay tôi, không rời mắt tìm kiếm chị Vân. Anh im lặng một lúc rồi nói, nhất định là như thế. Thái độ này của anh đã đủ làm hài lòng tôi. Có lẽ đúng như anh nói, sự chung thủy không phải là một lời hứa, mà là dành cả đời để chứng minh. Chứng minh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi mỉm cười xả vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt, nhắc lại câu nói vừa rồi của anh. Nhất định là như thế. Ngoại truyện 6, nội tâm của Phong. Lúc tôi còn nhỏ, đã có rất nhiều lần hỏi mẹ rằng, mẹ ơi, tại sao các bạn của con có bố mà con lại không? Mỗi lần như thế, mẹ tôi đều lặng lẽ ôm tôi vào trong lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Không phải con không có bố, mà là bố con đang ở một nơi rất xa. Bố bận việc nên không về được. Bố bảo Phong cứ học thật giỏi, gom thật nhiều giấy khen vào. Chừng nào bố về bố sẽ có thưởng nhá. Thật không hả mẹ? Thật chứ. Bởi vì tin lời của mẹ, vì muốn sau này bố về thấy tôi được nhiều giấy khen, nên suốt những năm tháng học ở ngôi trường làng bên bờ đê đó, tôi đều nỗ lực hết mình để học thật giỏi. Nhưng thời gian cứ trôi đi, giấy khen đã treo khắp bức tường mục nát trong nhà mà vẫn chưa từng thấy bố tôi một lần xuất hiện. Cho đến khi mẹ tôi bắt đầu đổ bệnh, sức khỏe của bà yếu dần, biết mình không qua khỏi, nên trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà mới nói sự thật với tôi. Bà nói thực ra bà lừa tôi. Tôi vốn có bố. Bố tôi là con trai cả của chủ tịch tập đoàn Kim Cương. Bây giờ ông ấy ở Hà Nội, một nơi rất xa làng quê nghèo hẻo lánh của tôi. Mẹ tôi còn nói vì ông ấy không về được nên bảo tôi bắt xe lên Hà Nội đi tìm ông ấy, dặn tôi mang theo giấy khen và một bức thư để đưa cho bố tôi. Nhưng khi đó tôi đã hơn 10 tuổi, không còn là đứa nhóc không hiểu chuyện năm nào nữa. Tôi biết chẳng có người cha nào bận đến nỗi suốt 10 năm dài đằng đẵng không trở về, cũng không có một cuộc điện thoại hay một bức thư hỏi han mẹ và tôi. Cho nên tôi đã không đi tìm ông ấy. Tôi sốc nổi nói với mẹ rằng tôi không cần bố nữa, tôi cũng không cần giấy khen, tôi muốn bỏ đi học nhặt than kiếm tiền để nuôi mẹ. Lúc đó bệnh của mẹ tôi đã rất nặng, nằm liệt trên giường khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ học mà hãy sống một cuộc đời tử tế. Bà bảo tôi hãy lên thành phố tìm bố, ở đó tôi sẽ được ăn ngon, học một trường tốt hơn. Đừng như bà ấy, cả một đời chỉ quanh quẩn ở thôn quê, rồi cũng chỉ làm công nhân nhà máy, chưa bao giờ được bước chân ra ngoài để xem thế giới này rộng lớn đến bao nhiêu. Tôi đã nắm tay mẹ thật chặt, hứa với mẹ tôi rằng một ngày nào đó mẹ khỏe lại, nhất định con sẽ đưa mẹ đi đây đi đó, ra thị trấn ăn vịt quay, xuống Hà Nội thăm lăng bác, đưa mẹ vào Huế thăm đại nội và thành phố Hồ Chí Minh để xem bến Bạch Đằng. Mẹ tôi rơi nước mắt nói, được, mẹ chở Phong đưa mẹ đi đây đi đó. Nhưng rốt cuộc bà lại thất hứa, bà không chở được tôi. Ngày mẹ tôi mất, tự tay tôi đắp đất lên mộ mẹ, tự tay tôi thắp cho bà hết cả một bó hương. Sau đó dù trời mưa cũng cứ quỳ ở đó khóc mãi. Tôi trách mẹ vì sao lại bỏ tôi một mình, vì sao không cố chờ thêm một thời gian nữa, đợi tôi đi nhặt than có tiền rồi sẽ cõng bà đi khắp mọi nơi để bà được bước chân ra ngoài xem thế giới rộng lớn. Hàng xóm thấy trời sấm chớp đì đùng mà tôi vẫn cứ quỳ mãi mới kéo tôi dậy. Phong, đi về thôi, mưa to lắm rồi, đi về thôi. Tôi giằng tay họ ra lắc đầu. Không, cháu không về, cháu ở đây với mẹ cháu. Về nhà cũng không còn ai cả, cháu không về. Hàng xóm không khuyên được tôi, thấy tôi tội nghiệp thì thương hại rơi nước mắt, nhưng cũng chẳng ai đứng dưới mưa chở tôi cả. Bọn họ chỉ đưa cho tôi một chiếc ô rồi nhanh chóng men theo con đường cũ trở về. Tôi cũng không che ô, nằm dưới mưa ôm mộ mẹ bần thần suốt một đêm. Một đứa trẻ 10 tuổi năm ấy vì mất đi người thân duy nhất mà suy sụp đến mức không muốn bước tiếp, chỉ muốn nằm ở đó rồi chết đi theo mẹ tôi. Nhưng tôi lại có một giấc mơ. Tôi mơ thấy mẹ nói bà vẫn chờ tôi, đưa bà đi xem thế giới, chờ tôi trưởng thành, chờ tôi thành công. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy, tôi chợt nhận ra rằng người chết đã chết rồi, người sống vẫn phải sống. phải tiếp tục sống để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Cho nên sau đó tôi không muốn chết nữa, lẳng lặng bò dậy từ mộ mẹ, rệu rã lê từng bước chân về nhà. Bởi vì không ai nuôi nên những ngày tháng tiếp theo tôi chẳng đi học, theo đám bạn trong xóm đi nhặt than trộm. Những ngày bán được thì không đói, những ngày không có than thì chỉ có thể hái rau ngoài vườn để ăn. Đám trẻ quanh tôi ai cũng nghèo cả, và lại khi ấy còn quá nhỏ, chẳng ai để ý đến việc người kia có cơm để nhét bụng hay không. Chỉ có một cô gái biết tôi đói nên thỉnh thoảng sẽ kiếm cớ đạp xe sang nhà mang cơm cho tôi ăn. Ban đầu xấu hổ không nhận, nhưng Vân nói: "Mẹ em nấu nhiều cơm lắm, mà các anh em đi làm về không kịp ăn nên không có ai ăn cả. Mẹ em bảo mang cơm sang cho anh đừng bỏ phí đi, phải tội đấy." Khi đó mấy ngày chỉ ăn mỗi rau luộc nên gần như chẳng còn sức, bụng kêu réo ỏng ọc. Vân lại thuyết phục mãi như vậy nên rốt cuộc tôi đành phải nhận phần cơm đó. Về sau dần dần cũng thành một thói quen, mỗi lần không nhặt được than thì sẽ có người mang một phần cơm đến, bảo tôi ăn đi mới có sức để học. Tôi không có tiền đi học, Vân sợ tôi bỏ lâu sẽ quên kiến thức nên xin sách cũ của anh trai đưa cho tôi. Lúc ấy tôi thực sự rất biết ơn Vân, còn tự hứa với chính mình rằng sau này tôi lớn, tôi sẽ trả đủ lại những ân tình của cô ấy dành cho tôi. Nếu có thể, tôi còn muốn lấy Vân làm vợ tôi. Nhưng suy nghĩ của trẻ con thì vẫn mãi chỉ là suy nghĩ của trẻ con mà thôi. Khi mẹ tôi mất vừa tròn 3 năm thì có một người đàn ông đến tận quê tìm tôi. Ông ta đi trên một chiếc xe ô tô đen bóng loáng, vừa gặp tôi đã hỏi: "Con là Phong, có phải không?" Tôi chỉ nhìn ông ấy không trả lời. Người đàn ông kia hơi phật lòng, bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Bố là bố của con, bố đến đây để đón con về ở cùng với bố." "Tôi không có bố." "Chẳng có đứa trẻ nào không có bố. Nếu không có bố, tại sao mẹ con lại sinh ra con được?" Tôi không biết trả lời thế nào nên chỉ im lặng. Ông ta lại lấy ra một bức thư, trong đó có nét chữ dày đặc của mẹ tôi, còn kẹp một tấm hình chụp tôi còn nhỏ. Sau đó ông ta còn đưa ra trước mắt tôi thêm một tờ giấy, nói là mẹ tôi có gửi mẫu tóc của tôi cho ông ấy. Tờ giấy kia chính là kết quả xét nghiệm ADN huyết thống cha con. Ông ta nói: "Bố đã hỏi rồi, con ở đây không học hành, chỉ theo mấy đứa nhóc con trong xóm đi nhặt than trộm. Phong, con có biết nếu như bị bắt thì sẽ thế nào không?" "Chẳng có đứa trẻ nào không có bố. Nếu không có bố, tại sao mẹ con lại sinh ra được con?" Tôi không biết trả lời thế nào nên im lặng. Ông ta lại lấy ra một bức thư, trong đó có nét chữ dày đặc của mẹ tôi, còn kẹp một tấm hình chụp tôi hồi còn nhỏ. Sau đó ông ta còn đưa ra trước mặt tôi thêm một tờ giấy, nói là mẹ tôi có gửi mẫu tóc của tôi cho ông ấy. Tờ giấy kia chính là kết quả xét nghiệm ADN huyết thống cha con. Ông ta nói: "Bố đã hỏi rồi, con ở đây không học hành, chỉ theo mấy đứa nhóc con trong xóm đi nhặt trộm than. Phong, con có biết nếu như bị bắt thì sẽ thế nào không?" Các bạn vừa lắng nghe tập 15 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.